Vạn Dạ Chi Chủ, chương 403, hai lần bước ra đêm tối thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa, lồng ngỗng tuyết rơi nhiều chậm rãi bay xuống, lưu loát duy mỹ giống như là một bộ họa quyền bình nguyên rộng lớn, địa thế bằng phẳng thế giới như là bị phân chia trở thành hai cái bộ phận, một nửa quang minh, một nửa hắc ám. Quang minh chỗ, tứ đại tiên gia trung phái ra hơn 20 vị tu sĩ, tất cả đều tại trung tam phẩm đã ngoài, hơn nữa còn có 3 vị thượng tam phẩm đại năng. Bọn hắn có chân đạp đại địa, đứng chắp tay, như là một tòa núi cao. Có đạp không mà đi, như là đầy trời thần tiên. Mặc cho gió lạnh gào thét nhưng không cách nào dao động thân thể của bọn hắn tư, mà ngay cả y khuyết đều không có tung bay, cảnh giới cường đại được khó có thể phỏng đoán. Chỗ hắc ám, một đạo đơn bạc mà gầy thân người, chậm rãi đi ra. Đó là một cái thiếu niên mặc áo đen, năm gần 15 tuổi, lục phẩm cảnh, nhưng lại náo động cả tòa Bắc Nguyên đầu sỏ gây nên. Bá, bá, bá, cơ hồ lập tức một phương khác tiên gia các tu sĩ khóa chặt lại ở vào hắc ám mặt tiểu ma vương. Bọn hắn nhìn như không có động tác, chỉ là ánh mắt ẩn chứa uy áp. Nhưng, này phương thiên địa cũng tại dần dần cứng lại, liền những cái kia nhẹ nhàng rớt xuống tuyết trắng đều trì hoãn rất nhiều. Khí tức kinh khủng nhất hay là cái kia đang mặc hắc ám chiến giáp trung niên nam tử, Hiên Viên Thương. Hắn toàn thân đều bị chiến giáp bao vây, toàn thân đen kịt, mặt ngoài khắc có thần bí văn lạc như là một luyện ngục ma thần. Hiên Viên Thương còn có một vũ khí chính là màu hồng đỏ thẫm trường mâu, từng nhuộm qua trấn quan vương trên người huyết như là đủ để xỏ xuyên qua vòm trời. Ninh Minh biết nói, Hiên Viên Thương thực lực rất mạnh, cho dù là ở trên tam phẩm trung đều là vô địch người, như thế này cần vạn phần coi chừng. Loại này cấp bậc cường giả, chỉ sợ đủ để tại không? Không một giây trong vòng, triển khai lôi đình thủ đoạn, giết chính mình như đồ sát gà chó. Bất quá, Hiên Viên Thương cho dù thực lực tuyệt luân, nhưng thân vị lại lạc sau tại một vị mực áo lão nhân. Đó là Hiên Viên gia thái thượng nhị trưởng lão, Hiên Viên Phương Chính. Người này bối phận cực cao, nghe nói sống hơn 300 năm, chính là Bắc Nguyên hóa thạch sống, địa vị đủ để đứng vào top 5 liệt kê. Ngoài ra, Thác Bạt Hồng Nhạn cùng với khác những năm kia bước tiên gia lão nhân cũng đều trình diện. Bọn hắn tất cả đều nhìn xem tiểu ma vương trong tay Hiên Viên Hoàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng, cùng với nhìn mình con cái đồng dạng. Tiểu ma vương rõ ràng còn thật sự trong đêm tối bình yên vô sự, hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Hiên Viên Hoàng trạng thái tựa hồ không tốt lắm, là đã hôn mê sao? Đáng chết, Hoàng Nhi nếu đã xảy ra chuyện gì ta Bắc Nguyên tiên lộ có thể hay không đứt rời? Các lão nhân tất cả đều lo lắng, châu đầu ghé tai. Người đã đến rồi, đúng lúc này, Hiên Viên Phương Chính mở miệng thanh âm ôn hòa. Ta đã đến, Ninh Minh dừng bước lại, khoảng cách đối phương cách có 3 dặm địa phương. Bàn tay to của hắn cầm chặt lấy Hiên Viên Hoàng mảnh khảnh cái cổ, như là tùy thời cũng có thể niết đoạn cái kia kiều nộn tánh mạng. Đồng thời tay kia còn bắt cái tiên gia đệ tử chính là lần này muốn trả trở về một vị Hiên Viên gia thiếu niên. Một màn này lập tức lại để cho hào khí khẩn trương đã đến một cái cực điểm. Thật sự là quá cản rỡ. Xưa nay chưa từng có, mới nghe lần đầu, một vị Đông Phương gia lão nhân nhịn không được mở miệng. Bên cạnh cái khác tiên gia tu sĩ đã ở cắn răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào cái gì à, bất quá chính là một cái lục phẩm cảnh tu sĩ. Đông Phương Âm bất đắc dĩ địa thở dài, nếu như bằng không thì chúng ta thì tại sao hội gọi hắn là tiểu ma vương. Mau chóng nói xong rồi, đem hài tử cứu trở về đến nói sau mặt khác a bá. Đúng lúc này, Hiên Viên Phương Chính đột nhiên nâng lên tay phải, một cái hình chữ nhật cái hộp kiếm treo trên bầu trời. Quảng cáo, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, trong lúc này thường phục lấy cái kia đại chu Ninh Minh sử dụng qua tuyệt cấm kiếm. Hiên Viên Phương Chính ngữ khí như trước không có biến hóa. Lão Phu đã mang đến, Hiên Viên Hoàng cùng Hiên Viên Cương lấy tới a, lần này giao dịch nội dung, Hiên Viên gia cho ra tuyệt cấm kiếm, mà Ninh Minh tắc thì trả cho một vị Hiên Viên gia thiếu niên, đồng thời còn muốn tại Hiên Viên Hoàng trên người làm bảo đảm thủ đoạn, nói là tránh cho tiểu ma vương động tà tâm tư. Đương nhiên, những, này cũng không trọng yếu, quan trọng là, Hiên Viên gia tu sĩ không phải người ngu, Ninh Minh đồng dạng cũng không phải kẻ đần. Lần này giao dịch sau lưng sợ là không thể thiếu những thứ khác tâm tư. Đem sâu độc cách không tiễn đưa tới ta ngay trước mặt các ngươi độ nhập Hiên Viên Hoàng trong cơ thể. Ninh Minh cũng không có động tác mà là đang quan sát bốn phía. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn trong thiên địa cùng sở hữu hơn 20 vị tiên gia tu sĩ tất cả đều đang nhìn quang chính giữa, bốn phía cũng không có ẩn tàng khí tức. Từng đạo tin tức tại hắn trong đầu nhanh chóng chảy qua toàn lực phân tích lấy thế cục. Vèo, Hiên Viên Phương Chính thật cũng không có do dự, ngón giữa khẽ động một vòng liêu quang bay vút mà đi. Ninh Minh lập tức đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Bất quá, đạo kia lưu quang tại khoảng cách chính mình 10 mét chỗ liền lơ lửng tại giữa không trung, cũng bày biện ra bị ba lô bao khỏa tại một đoàn chân nguyên bên trong đích sâu độc. Đem Hiên Viên Cương trả trở về, sau đó đem sâu độc độ nhập Hoàng Nhi trong cơ thể. Hiên Viên Phương Chính mở miệng, thanh âm từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Đi, Ninh Minh cũng ném ra rảnh tay ở bên trong chính là cái kia Hiên Viên gia thiếu niên. Thứ hai vừa mới bị ném ra. Đến, không trung, Hiên Viên Thương lập tức cách không ra tay, cường đại chân nguyên làm cho người tắc lưu ấy, như là vô hình bàn tay khổng lồ cách vài trăm mét tựu kéo lại thiếu niên kia. Ô ô ô, đa tạ Hiên Viên Thương thúc thúc, đa tạ nhị thái gia. Thiếu niên giống như là theo trong động ma đào thoát đi ra đồng dạng, liên tục không ngừng địa cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn xem một màn này, mặt khác mấy gia tiên gia tu sĩ cũng đều nội tâm siết chặt, thật không biết bọn này bọn nhỏ đều ăn hết như thế nào khổ. Vèo, đúng lúc này, Hiên Viên Phương Chính lại đưa ra trang bị tuyệt cấm kiếm cái hộp kiếm, giao dịch được rất hào phóng, cũng không nhăn nhăn nhó nhó. Nhìn xem một màn này, đừng nói Ninh Minh, mà ngay cả mặt khác tiên gia các tu sĩ cũng đều thầm thả lỏng khẩu khí. Đã có lần thứ nhất giao dịch, đằng sau có lẽ cũng có thể thông thuận rất nhiều. Tựu lo lắng Hiên Viên gia cùng tiểu ma vương chết dập đầu đến cùng, thật sự lưỡng bại câu thương cũng không hay. Sớm chút như vậy không được sao? Hay là Hiên Viên Phương Chính người này quá kiên cường rồi, nói cái gì cũng không chịu giao ra Long Tiên Thảo, liền bọn nhỏ tánh mạng đều không để ý, mọi người xì xào bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến hôm nay cái này thời khắc này, bọn hắn cũng đều bị hao tổn được không có kiên nhẫn, buông xuống với tư cách tiên gia kiêu ngạo thầm nghĩ tranh thủ thời gian sự tình. Muốn ta nói tiểu ma vương muốn cái gì đều cho hắn, trước tiên đem bọn nhỏ cứu về rồi, sau đó lại khắp thiên hạ địa đuổi giết hắn. Đông Phương Âm cắn răng nói ra, coi như là lại để cho hắn chạy trốn tới Đại Chu Vương Triều thì sao? Làm theo khả dĩ phái người đem hắn đánh gục, giờ này khắc này, chỉ có Thác Bạt gia tộc nhân mặt trầm như nước, nhất là Thác Bạt Hồng Nhạn, không người chú ý tới, vị này thượng tam phẩm bà lão trong tay lại ngắt đem mồ hôi lạnh như là sắp có cái gì khủng bố sự tình phát sinh đồng dạng. Cùng một thời gian, Ninh Minh cũng đơn thủ bắt được cái kia cái hộp kiếm, đã xuyên thấu qua vật liệu gỗ cảm nhận được trong đó cấm kỵ khí tức. Hiên Viên gia ngược lại là không có làm cái gì tay chân, cũng là bình thường. Dù sao tuyệt cấm kiếm hội trêu chọc không ách thường nhân không cách nào nhúng chàm lớn như vậy nhân quả. Này cổ tên là dưỡng tà cổ, nội bao hàm kịch độc đem hắn độ nhập Hoàng Nhi trong cơ thể, miễn cho ngươi động thủ lần nữa động cước. Hiên Viên Phương Chính bỗng nhiên mở miệng, thanh âm ẩn ẩn có chút biến hóa. Cũng chỉ có như vậy, lão phu mới có thể yên tâm. Dưỡng tà cổ, Ninh Minh lại nhíu mày. Bởi vì cái kia sâu độc thượng ba lô bao khỏa một đoàn Hiên Viên Phương Chính chân nguyên, có chút nồng đậm, mình cũng cần vận dụng chân nguyên hóa giải. Khoảng cách này mà nói, chắc có lẽ không có quá lớn nguy hiểm a, Ninh Minh lại mắt nhìn phía trước 3000 mét có hơn tiên gia tu sĩ. Chính mình có lẽ rất nhanh có thể hóa giải cái kia đoàn chân nguyên. Coi như là hơi có chút thư giãn, nhưng chỉ cần đối phương dám làm đánh lén, chính mình làm theo khả dĩ trong chốc lát kịp phản ứng. Như thế nào, còn bất động, tiểu ma vương ngươi là muốn trái với khế ước sao? Hiên Viên Phương Chính mở miệng lần nữa. Vậy sau này còn như thế nào tiếp tục đàm xuống dưới? Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh hít sâu một hơi, một bên tiếp tục cầm lấy Hiên Viên Hoàng, một bên khống chế chân nguyên tiếp xúc cái con kia dưỡng tà cổ. Giờ khắc này, hắn tinh thần cao độ tập trung, đồng thời chia làm ba phần, một bên chú ý đến bờ bên kia tiên gia tu sĩ, một bên chú ý đến trong tay Hiên Viên Hoàng, còn muốn hóa giải cái kia đoàn chân nguyên. Thời gian như là bị thả chậm mấy lần, nhưng như trước tại chậm chạp địa trôi qua. Tiểu ma vương cái này cũng quá cẩn thận, xa xa, những cái kia tiên gia tu sĩ tất cả đều tại trong lòng thở dài. Có như vậy trong tích tắc bọn hắn xác thực muốn đánh lén, chỉ có điều cảm nhận được đối phương khẩn trương, căn bản không có cơ hội. Hiên Viên Phương Chính khuôn mặt không có cái gì biến hóa. Rốt cục, cái con kia sâu độc bề ngoài chân nguyên giống như là dưới ánh mặt trời tuyết trắng đồng dạng, dần dần tan rã, cũng lộ ra bản thể. Ninh Minh ánh mắt hơi run sợ, chỉ thấy, đám kia tiên gia tu sĩ dựng ở tại chỗ, không có bất kỳ động tác. Nguy hiểm nhất thời gian đoạn đi qua, vèo, ngay tại chân nguyên biến mất lập tức cái con kia sâu độc lại mạnh mà hóa thành một đạo thiểm điện, dùng nhanh đến không cách nào phản ứng tốc độ trong chốc lát chui vào Ninh Minh cái cổ nổi. A, Ninh Minh hoàn toàn không ngờ rằng, toàn thân kịch chấn, huyết nhục lập tức tê dại, trong lúc nhất thời điều động không dậy nổi chút nào khí lực. Cái gì, đây không phải là dưỡng tà cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Phương Chính, vừa loáng ở giữa, mà ngay cả Đông Phương Âm Đợi Tiên gia tu sĩ đều sợ ngây người, tất cả đều chấn ngạc địa nhìn về phía Hiên Viên Phương Chính. Hắn đám bọn họ trước đó căn bản không biết cái này biến hóa. Thật sự quá đột nhiên, lão xúc sinh, ngươi dám hại ta, đồng thời, Ninh Minh như là điên cuồng dã thú, rõ ràng cô nén trong cơ thể như tê liệt đau đớn, nổi giận gầm lên một tiếng, cho đến chào tử thủ ở bên trong Hiên Viên Hoàng. Mà đúng lúc này, càng thêm lại để cho người khó có thể tin một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, Thác Bạt Hồng Nhạn đột nhiên đưa tay, gọi ra một kiện pháp khí. Chính là một ngụm màu đồng cổ chuông lớn nội quanh quần lấy nồng đậm hắc khí, bề ngoài lại khắc có một quả miếng cổ xưa phù văn, phồn áo phức tạp không cách nào hiểu thấu đáo. Không thể nào, một vị tiên gia tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nghẹn ngào. Đây không phải Thác Bạt gia chấn tộc chí bảo, Định Thiên Trung sao? Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Đông, quảng cáo, Thác Bạt Hồng Nhạn cô nén trong mắt đau lòng, thúc dục chân nguyên, chuông lớn mạnh mà một tiếng vang thật lớn, chấn động bát hoang, cũng vang vọng này phương thiên địa. Hư không nổi lên một mảnh đón lấy một mảnh rung động. Sau đó, nguyên gốc từng mảnh nhẹ nhàng rớt xuống lông ngỗng tuyết rơi nhiều đột nhiên như ngừng lại giữa không trung, trên mặt đất một căn bị gió lạnh thổi chúng chập chờn cỏ dại cũng cứng lại ở kể cả những cái kia tiên gia các tu sĩ trên mặt biểu lộ cũng đông lại. Thời gian, tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Ninh Minh cả người vẫn không nhúc nhích thân thể tựa như điêu khắc mặc cho trong mắt tơ máu lại nồng đậm nhưng không cách nào phá vỡ ngưng cố không gian. Két, ken két, có thể làm cho người hoảng sợ chính là, xa xa cái kia Hiên Viên gia lão nhân lại biểu lộ lạnh lùng, cũng chậm chạp nâng lên tay phải cường đại thượng tam phẩm chi lực đã phá vỡ thời không. Bá, nương theo lấy hắn tay phải rơi xuống. Một đạo huyết sắc ánh sáng màu đỏ đột nhiên bắn ra mà ra, dùng trường hồng quán nhật xu thế, lập tức đục lỗ 3.000 mét bình nguyên. Đó là hắn sau lưng Hiên Viên Thương xuất thủ, cái kia đang mặc hắc ám chiến giáp thượng tam phẩm đại năng, trong tay cũng không biết khi nào xuất hiện một cây màu hồng đỏ thẫm chiến mâu. Một mâu, rách nát rồi bị đống kết thế giới. Oanh, tiểu ma vương đầu lâu lập tức đã bị đục lỗ căn bản không có khả năng phản ứng qua được đến cả người tại chỗ tan rã, huyết nhục đầy trời bắn tung tóe. Tràng cảnh vô cùng rung động nhân tâm. Bịch, cái kia, chiếc, có không đầu thi thể té rớt tại trong đống tuyết, chảy nhỏ giọt nhiệt huyết chảy ra, nhuộm hồng cả trắng noãn huyết. Mà một màn này cũng báo hiệu lấy thiên địa trở về bình thường. Xa xa Thác Bạt Hồng Nhạn thu hồi cái kia khẩu cổ chung, nàng xem thấy bên trong giảm bớt hơn phân nửa hắc vụ, ánh mắt buồn bã, đau lòng vạn phần. Cái này một nửa hắc vụ, sợ là ít nhất phải 100 năm thời gian mới có thể khôi phục. Chết, chết hả, một vị tiên gia tu sĩ mặt mũi tràn đầy mờ mịt mở miệng lúc nói chuyện đều có chút không vững tin, như là nằm mơ đồng dạng. Tiểu ma vương cứ như vậy chết hả, cùng lúc Đông Phương Âm cũng sợ ngây người, đầu óc trống rỗng. Thật sự là vừa rồi phát sinh biến cố thoáng qua tức thì quá trình chưa đủ một giây, làm loạn Bắc Nguyên tiểu ma vương tự biến thành một cỗ rách dưới thi thể. Đúng lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Phương Chính hừ lạnh một tiếng, cõng lên hai tay, ngạo nghễ nói. Dám cùng ta đợi là địch như là châu chấu đá xe tiểu ma vương tự nhiên là. Lời còn chưa dứt, một đạo tới từ địa ngục thanh âm đột nhiên đến hắc ám ở chỗ sâu trong vang lên. A hát, ngươi cho rằng, ngươi giết được ta. Chấm, bá, bá, bá, thoáng chốc thiên địa biến sắc, sở hữu tất cả tiên gia tu sĩ đều toàn thân khẽ run rẩy cùng với gặp được quỷ đồng dạng. Tại Hiên Viên Phương Chính nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt chính giữa. Cái kia thiếu niên mặc áo đen, lại một lần nữa địa theo trong đêm tối đạp đi ra, cũng từng bước một đi đến thi thể của mình trước bộ pháp thong dong, lại tràn đầy rung động nhân tâm lực lượng. Sau một khắc, Ninh Minh nhặt lên tuyệt cấm kiếm, lạnh lùng cười cười. Bổn tọa pháp kiếm, rốt cục trở về. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.